Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, hâm mộ. 7 giờ đồng hồ, Sophia Fisi nghe đến đồng hồ báo thức tiếng tít tít thì đúng giờ lên giường. Đi trước sát vách nhìn nhi tử, hôm qua theo châu Âu bay tới New York, đại khái là bởi vì đường dài bôn ba, tiểu gia khỏa buổi tối nói mình không thoải mái. Trong đêm hô tư nhân bác sĩ tới nhà kiểm tra, cũng không có cái gì vấn đề, mới yên lòng, động tác êm ái sờ sờ nhi từ cái trán, đứng tại giường một bên thỏa mãn đánh giá một lát, lại chuyển đi sát vách nhìn nữ nhi, hai đứa bé chính là nàng hết thảy, bất quá, nàng cũng sẽ không tiết chế địa yêu chiều hài tử. Tại châu Âu lúc, bọn nhỏ theo 6 tuổi bắt đầu thì không được cho phép lại ngủ nướng. Mỗi ngày 7 giờ đồng hồ muốn đúng giờ lên giường. Mới tới Bắc Mỹ, cần ngược lại một đoạn thời gian chênh lệch, dự định để hai cái tiểu gia khỏa ngủ đến 8 giờ. Phụ mẫu đã lên giường. Người lớn tuổi giấc ngủ luôn luôn rất ít, cùng mẫu thân cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng, còn thảo luận giúp phụ thân mua một đầu thuyền. Đương nhiên không cần lại dùng tới bắt cá, nhưng làm cả một đời ngư dân, phụ thân rời đi tàu thuyền thời gian quá dài hội không biết làm thế nào. Tại Geneva thời điểm liền muốn 3 ngày 2 đầu lái thuyền nhỏ tại Geneva trên hồ phiêu một ngày. Đến nước Mỹ trước còn cố ý hỏi GMT chung quanh có hay không hồ. Nghe nói là tại bờ biển, thì rất cao hứng. Năm đó sự tình để cho nàng cùng phụ mẫu ở giữa một mực tồn tại một số ngăn cách. Nhưng như thế nhiều năm qua đi, nàng sớm đã không có cái gì oán khí, hoặc là, vốn cũng không có quá nhiều oán khí, chỉ có thể nói là hai đời người ở giữa lý niệm bất đồng. Phụ mẫu là yêu nàng, thậm chí một mực đối nàng lòng mang áy náy, nàng đều biết, nàng cũng để ý cha mẹ mình, chỉ là rất khó lại biểu hiện thân mật chặt chẽ. Bữa sáng sau khi, buổi sáng tự mình tiến hành hai cái phỏng vấn. Trong nhà còn cần thuê mướn một vị toàn chức nữ hầu cùng một cái gia sư dạy kèm. Đối với mướn người sự kiện này, đặc biệt là muốn chiếu cố người nhà mình, nàng biểu hiện vô cùng thận trọng. Lúc trước bị cái kia tiểu nam nhân nhìn trúng, nghe nói mình bị hung hăng điều tra một phen, thực là bất mãn, sau đó giúp hắn quản lý bất động sản. Tất cả bị thuê mướn nữ hầu nô bộc vẫn như cũ đều muốn chuyên môn thuê thám tử công ty làm bối cảnh. Điều tra, quen thuộc sau khi, ngẫu nhiên hỏi Jeanette phải chăng có cần phải dạng này. Jeanette nói cho nàng, nói là Simon nói một việc, một đôi phu phụ thuê mướn một vị nữ hầu. Hai vợ chồng đợi đối phương đều phi thường tốt, thậm chí hội mượn đại bút tiền cho nàng. Chỉ hy vọng đối phương có thể suy bụng ta ra bụng người. Chiếu cố tốt người nhà mình hài tử, kết quả cái kia nữ hầu thực có đánh bạc ăn cắp loại hình việc xấu. Còn nhập qua ngục, sau đó trộm chủ nhà đồ vật trả đánh bạc, muốn che giấu, thả một mồi lửa, kết quả nữ chủ nhân cùng hai cái ấu tiểu hài tử đều bị thiêu chết. Nghe đến cố sự này, nàng trước tiên liền đem chiếu cố cha mẹ mình hài tử cái kia người làm nữ cha cái cơ sở rơi. Không quá yên tâm, lại tra lần thứ hai, còn tốt không có cái gì vấn đề, lần này cũng giống vậy, đi vào nước Mỹ trước đó. Nàng liền để Gucci nước Mỹ bên này người phụ trách Angela Aren giúp đỡ tìm kiếm nhân tuyển. Một phen tuyển chọn tỉ mỉ mới đến hai vị, đều là người da trắng nữ tử. Các nàng chính mình bao quát người nhà đều không có bất kỳ cái gì việc xấu xử. Trước kia cố chủ chỗ đó cũng rất có dư luận, bởi vì cần phải thân cận hai đứa bé. Nàng còn kiên trì an bài vị kia gia sư tiếp nhận một lần tâm lý khảo nghiệm. Đương nhiên, hai người tiền lương cũng đều không thấp. Bất quá, nàng hiện tại đồng thời không có kim tiền phương diện quấy nhiễu. Tiểu nam nhân trong ngôn ngữ thường xuyên là một bộ ác lão bản bộ dáng. Nhưng ở tiền lương phương diện xác thực chưa hề bạc đãi nàng. Hôm qua mời Simon hai vợ chồng tới nhà ăn bữa trưa. Tới gần giữa trưa, lại bắt đầu vì này làm chuẩn bị. Chủ nhật duyên cớ, Simon cùng Jeanette đều không có công tác. 12 điểm chuông đúng giờ đuổi tới Sophia Fisi một nhà chỗ ở. Xem như chính thức bái phòng, cố ý mang lễ vật cho hai đứa bé, Nam hài một bộ vui cao xếp gỗ. Nữ hài một cái xinh đẹp màu trắng lông gấu bông. Hai đứa bé bị Sophia dạy rất tốt. Không dùng mẫu thân nhắc nhở. Tiếp vào lễ vật sau thì rất lễ phép mà nói lời cảm tạ. Jeanette rõ ràng rất ưa thích hai cái tiểu gia khỏa. Đem mao hùng đồ chơi đưa cho Gemmer lúc còn nhịn không được đem tiểu cô nương ôm tới thân vài cái. Một bộ quái a di bộ dáng. Bắt chuyện một phen. Mọi người đi thẳng tới nhà hàng. Một chương bàn dài. Simon cùng Jeanette ngồi một bên. Sophia một nhà ngồi một bên. Sophia tự mình cho mọi người chia xong bữa trưa. Tại đối diện Simon chỗ ngồi ngồi xuống. Nói bổ sung. Còn có một cái súp nấm muốn chờ một lát. Jeanette lại chú ý tới mình đối diện Daniel có chút mệt. Mỏi bộ dáng. Hỏi. Danny giống như không thoải mái bộ dáng. Không có vấn đề sao? Sophia lại đưa tay tới sờ sờ nhi tử cái trán. Nói. Hẳn là bởi vì chênh lệch duyên cớ. Qua mấy ngày là khỏe. Có hay không hô thầy thuốc đã kiểm tra? Sophia gật đầu. Tối hôm qua thì hô qua. Như thế nói. Sophia nhìn nhi tử vẫn như cũ một bộ đề không nổi tinh thần tiểu bộ dáng. Nghiêng người chủ động giúp tiểu gia khỏa đem khăn ăn mang tốt. Lại tại nhi tử gương mặt bên trên hôn xuống. Mới một lần nữa ngồi xuống. Lại là không để ý đến Daniel bên cạnh Gemmer. Tiểu cô nương không dùng mẫu thân giúp đỡ. Mình mang tốt khăn ăn. Jeanette nhìn qua vừa mới tình hình. Rõ ràng có chút hâm mộ. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này chính mình cái bụng vẫn là không có động tĩnh. Không khỏi nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh Simon. Ngoài ý muốn phát hiện ánh mắt của hắn bên trong mang theo vài phần thất thần. Tựa hồ, cũng là hâm mộ. Thế là dưới bàn đưa tay tới. Nhẹ nhàng tại nam nhân bên hông đâm xuống. Simon bị Jeanette đâm xuống. Kịp phản ứng. Hồi nữ nhân một cái ngươi đâm ta làm cái gì ánh mắt. Như vô sự địa cầm lấy bộ đồ ăn. Chú ý tới tiểu cô nương bên cạnh Sophia phụ mẫu. Chủ động trông đi qua. Tìm đề tài. Daniel cùng Gemmer nói tiếng Anh đều không có vấn đề. Lão phu phụ lại là sẽ chỉ tiếng Pháp. Simon cũng là chủ động dùng tiếng Pháp. Dăm ba câu. Sophia phụ thân thì nói đến mua thuyền sự tình. Đối cái này nghe nói thân phận vô cùng hiển hách lại sẽ chủ động cùng chính mình đáp lời người trẻ. Tuổi nhiều mấy phần thân cận. Simon đối tàu thuyền du thuyền loại hình đồng thời không mưu cầu danh lợi. Hắn không thích loại kia phiêu bạt trên biển không an toàn cảm giác. Bất quá, vẫn là rất thuần thục địa trò chuyện lên cái đề tài này. Bất chi bất giác còn nói đến cuối năm ngoái tại Australia lúc Nam Cực hành trình. Nghe đến Simon miêu tả Nam Cực sông băng. Chim cánh cụt cùng ngày mặt trời không lặn. Bàn ăn đối diện Gemmer một bộ vô cùng hướng tới bộ dáng. Đợi Simon thoại âm rơi xuống khe hở. Ánh mắt mong đợi nhìn mình mẫu thân. Mụ mụ, ta có thể đi Nam Cực nhìn xem sao? Cái này không thể được. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Như vậy, sang năm có thể chứ? Sang năm cũng không được. Chí ít, ân, phải chờ tới ngươi 18 tuổi. Tiểu cô nương nhíu nhíu mày. Suy tư chốc lát nói. Ta sang năm có thể trực tiếp qua 18 tuổi sinh nhật sao? Sophia mỉm cười lắc đầu. Không thể, sinh nhật chỉ có thể từng cái địa qua. Jeanette nhìn tiểu cô nương thất vọng biểu lộ. Nói, chỉ cần tiểu Gemmer ngoan ngoãn nghe mụ mụ lời nói. Ta có thể để người ta theo Nam Cực quay chụp một số băng ghi hình trở về. Dạng này ngươi liền có thể tại trên TV nhìn đến chim cánh cụt cùng sông băng. Có lẽ còn có thể có cực quang đây. Dạng này, liền xem như Gemmer sang năm quà sinh nhật tốt. Tiểu cô nương mắt nhìn mẫu thân, gặp nàng không có phản đối, gật gật đầu, lại lập tức truy vấn, cái gì là cực quang? Cực quang, ân, thì là một loại ban đêm lơ lửng tại màn trời phía trên một loại rất xinh đẹp ánh sáng. Chúng ta, nơi này buổi tối có thể nhìn đến cực quang sao? Đại khái, cần phải chỉ có Nam Cực cùng Bắc Cực mới có. Jeanette nói, còn có chút không xác định nhìn một chút Simon. Simon gật đầu, nói, xác thực chỉ có Nam Cực cùng Bắc Cực mới có. Tiểu cô nương hiếu kỳ con ngươi nhìn qua, kiên nhẫn, vì cái gì chỉ có Nam Cực cùng Bắc Cực mới có cực quang? Simon không biết nên thế nào cùng tiểu cô nương giải thích mặt trời phân tử bị địa cầu hai cực mạnh từ trường hấp thụ kích phát sau phóng điện hiện tượng. Hướng đối diện Sophia nâng nâng cái cằm, vung nồi nói, cái này, ngươi có thể hỏi mụ mụ ngươi. Tiểu cô nương tiếp tục chuyển di mục tiêu. Mụ mụ mụ mụ, bảo bối, mụ mụ cũng không biết. Các loại mụ mụ biết rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết có tốt hay không. Tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu, lại quay lại Jeanette, nhắc nhở, Jenny Azi, Gemmer năm nay sinh nhật là ngày 19 tháng 5. Sang năm cũng giống vậy. Jeanette nhịn không được cong lên khóe miệng, nói, ta nhớ kỹ, nghe đến đối diện Azi cùng muội muội mình ước định tốt sang năm quà sinh nhật sự tình. Daniel nâng đầu mắt nhìn Jeanette, sau đó lại nhìn về phía mình mẫu thân. Sophia ôn nhu địa bắt quá nhi từ trước ngực khăn ăn giúp hắn chà chà khóe miệng. Lại chỉ là cười lấy, không có hát đệm ý tứ. Jeanette không giống nhau e lệ bé trai mở miệng, cười lấy chủ động hỏi, Danny muốn cái gì lễ vật? Bé trai thế là lại nhìn phía Sophia, được đến mẫu thân cổ vũ ánh mắt, mới nói, xe lửa, mang đường sắt xe lửa. Jeanette hiểu ý, nói, tốt, sang năm thì đưa Danny xe lửa đồ chơi. Quỹ đạo có thể phủ kín cả phòng loại kia. Như vậy, Danny sinh nhật là cái nào một ngày? Ngày 23 tháng 7, Daniel nói, trong ánh mắt lộ ra nhảy cẫng ánh mắt, lại lần nữa mắt nhìn mẫu thân mình, vẻ mặt mang theo vài phần tâm hồng. Đại khái là loại yêu cầu này bị mẫu thân cự tuyệt qua. Sophia cười lấy tại nhi tử trên đầu vỗ vỗ, không có phản đối, trong không khí bay tới một trận kem mùi thơm. Sophia lần nữa nhớ tới, nói, đúng, còn có súp nấm đây. Các ngươi trước tiếp tục, nói xong đứng dậy đi tới nhà bếp. Một lát sau, Sophia đầu súp nấm tiến đến, đặt ở trên bàn cơm, tự mình dùng chén nhỏ cho mọi người thịnh canh. Chỉ là, nữ nhân thịnh tốt chén thứ nhất canh đưa cho Simon bên này. Đại khái bởi vì quá nóng duyên cớ, nhìn Simon lại đưa tay tới đón, thì sớm buông tay. Thế là một chén canh nóng ngoài ý muốn nghiêng đổ tại Simon trước mặt. Đại bộ phận nước canh đều ở tại Simon tây phục cùng trên quần dài. Trên thân xuyên hai tầng quần áo còn không có cái gì. Tuy nhiên vào thu, Simon phía dưới vẫn như cũ chỉ mặc một đầu quần dài. Nóng bỏng nước canh tại trên đùi thông qua vải vóc xông vào đến. Trực tiếp để Simon hít sâu một hơi. Một trận rối ren, hai nữ nhân vây quanh ở Simon bên người cẩn thận lau sau khi... Sophia nhìn trên thân nam nhân vẫn như cũ một mảnh hỗn độn bộ dáng. Rất là áy náy, nhớ tới súp nấm nhiệt độ. Lại nói, muốn không, trước dùng nước lạnh cọ rửa một chút. Simon vẫn không nói gì. Jeanette thì gật đầu, nói, thì dạng này, ta gọi điện thoại khiến người ta đưa một bộ quần áo tới. Mắt thấy hai nữ nói định, Simon thì không lên tiếng nữa. Đi theo Sophia cùng đi lên trên lầu. Bởi vì tâm tư có chút loạn, Sophia vội vã địa đẩy ra một cánh cửa phòng. Mới nhớ tới, cái này là chính mình phòng ngủ, lại không tốt lại thay đổi. Dẫn Simon vào cửa, dẫn hắn đi vào cửa phòng tắm. Nói, ngay tại, liền tại bên trong đổi đi. Chung quanh bố trí cùng trong không khí đặc thù khí tức nữ nhân để... Simon xác định đây chính là Sophia phòng ngủ, không hiểu sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, vào cửa trong nháy mắt, Simon thuận tay nắm chặt tay nữ nhân cổ tay, đem nàng kéo tiến đến. Sophia lăng lăng bị Simon mang vào phòng tắm, nhìn nam nhân đem cửa phòng khóa trái, quay người sau khi trong ánh mắt mang theo một loại nào đó diệt môn hừng hực. Trong nháy mắt cảm giác trái tim có chút căng lên, vô ý thức nâng tay nói. Simon, không thể, nơi này, hiện tại, không thể, vừa nói vừa lui, thẳng đến thân thể đến ở trên tường. Simon nhìn qua nữ nhân lo sợ không yên bộ dáng, suy nghĩ lần nữa khôi phục thư thái, ra sức lắc đầu, hít sâu một hơi, quay người một lần nữa đem cửa phòng mở ra, nói khẽ, ra ngoài đi. Sophia lần nữa sững sờ dưới. Chú ý tới tiểu nam nhân lần nữa khôi phục rõ ràng đôi mắt sáng. trầm tĩnh lại, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đi qua nam nhân bên người, dừng lại bước chân, thấp giọng nói, ta, mấy ngày nay sẽ đi Manhattan. Người biết, tuần lễ thời trang Gucci nhãn hiệu hoạt động sự tình. Milan tuần lễ thời trang đã kết thúc. Gucci Catwalk cũng tại Italy hoàn thành. Bất quá, vì nhãn hiệu tuyên truyền duyên cớ. Tuy nhiên sẽ không tại New York tuần lễ thời trang phía trên tại an bài Catwalk. Gucci lại tổ chức một trận nhãn hiệu tiếp thị hoạt động. Tương tự tại lúc trước Gucci ban đêm. Simon nghe đến nữ nhân lời nói. Đón đến, nhẹ giọng nên một câu. Ngữ khí càng thêm chậm dần một số. Nói, người đi ra ngoài trước a. Còn có, vừa mới rất xin lỗi. Hù đến ngươi. Không, không quan hệ. Sophia nói, đáy lòng không lý do địa sinh ra một loại cổ quái thương tiếc. Nâng đầu nhìn qua bên cạnh tiểu nam nhân. Thân thủ tại trên mặt hắn xoa xoa. Cảm nhận được Simon thân thể rõ ràng cứng đờ. Bản năng phát giác được không ổn. Lại vội vàng thu tay lại. Không còn nói cái gì. Quay người rời đi phòng tắm. Simon trong phòng tắm thay quần áo. Dùng nước lạnh cọ rửa một phen. Trang viên bên kia cũng rất nhanh có người đưa một bộ quần áo tới. Trong lúc đó khúc nhạc dạo ngắn. Trừ Simon cùng Sophia. Cũng không có người khác phát giác. Theo sau bữa trưa liền không có lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kịp thời dùng nước lạnh cọ rửa qua. Lại thêm Simon thân thể tố chất rất tốt. Sự tình sau không tiếp tục tiến hành hắn xử lý thì rất nhanh khôi phục. Cuối tuần sau khi, thời gian cũng tiến vào năm 1990 tháng 10. Lần này tới New York thực có rất nhiều chuyện muốn làm. Chủ yếu vẫn là hai lên thu mua phương án. Đặc biệt là đối Bell Đại Tây Dương thu mua phương án chủ bị. Ngay tại khu chuông gõ mỏ tiến hành. Nếu như buông ra đối MCA thu mua tiếp tục rằng co. Simon kế hoạch đầu tháng 11 chính thức phát động. Trước hướng MCA khởi xướng thu mua muốn ước. Đợi ý hướng hiệp nghị ký tên sau khi. Lại đồng thời hướng Bell Đại Tây Dương nhắc lên muốn ước. Muốn thu mua một nhà giá trị thị trường mấy tỷ USD xí nghiệp. Đặc biệt là Bell Đại Tây Dương loại này còn phải bị liên bang chính phủ điện tín quản chế xí nghiệp. Sớm chuẩn bị công tác vô cùng phức tạp nặng nề. Chỉ là tiền kỳ chu bị. Liền cần chuyên môn luật sư văn phòng điều tra thu mua khả năng tao ngộ pháp luật chướng ngại đồng. Thời định ra phương án ứng đối. Còn muốn thu mua đoàn đội điều tra ước định Bell Đại Tây Dương tư sản mắc nợ tư liệu. Để làm ra chuẩn xác báo giá. Hoàn thành phía trước điều tra công tác. Còn muốn định ra tính nhắm vào thu mua phương án cùng với gặp phải cạnh tranh người mua các loại. Đột phát tình huống dự bị dự án. Bên cạnh đó, mấy tỷ USD số lớn tiền tài gom góp vấn đề. Đồng dạng cần phải cẩn thận đối đãi. Lại thêm toàn bộ chu bị quá trình bên trong còn cần muốn phi thường chú ý giữ bí mật vấn đề. Bởi vậy, Simon chỉ cho ra đoàn đội hơn một tháng chu bị thời gian. Thực vô cùng gấp gáp. Xét xây tư bản. Ray Booth luật sư văn phòng còn có khác bên ngoài một nhà bị thuê mướn kế toán công ty. Trong khoảng thời gian này vì Simon nhấc lên xong tuyến thao tác thu mua phương án. Có thể nói ngựa không dừng vó. Đương nhiên, chỉ cần thu mua có thể thành công. Hai lên thu mua phương án tổng cộng mấy chục triệu USD hỏi ý kiến phí phục vụ dùng. Giá trị tuyệt đối đến một đám đoàn đội toàn bộ quá trình bên trong tất cả nỗ lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.